cả đời này không rời xa anh. Chương 211, vịt con xấu xí không có khả năng biến thành thiên nga trắng. Gocchuyenaudio.com, không thử một chút làm sao biết. Diệp Phồn Tinh nhìn Triệu Gia Kỳ một cái tràn đầy tự tin, cầm khăn đi tắm rửa. Ngày mai sẽ là quốc khánh, cô hai ngày nay luyện tập rất chăm chỉ, nghĩ sớm nghỉ ngơi một chút. Triệu Gia Kỳ liếc một cái, nằm trên giường, cũng không biết có phải là vì quá muốn thắng Diệp Phồn Tinh quá không, hay là gần đây bị Diệp Phồn Tinh phản pháo quá nhiều, cô ta lại nằm mơ thấy Diệp Phồn Tinh giành giải nhất, đứng ở trên đài, bộ dáng đắc ý làm cho người ta nhìn đã nổi giận. Buổi sáng lúc rời giường, Triệu Gia Kỳ tâm tình không tốt, cô ta rửa mặt xong ra cửa, cảm thấy cô ta không thể cứ như vậy ngồi chờ chết. Lúc trước ở trường cấp 3, Diệp Phồn Tinh chỉ dùng thành tích để chèn ép cô ta, nhưng là bây giờ, cô ta sẽ không bao giờ trơ mắt để xảy ra chuyện như vậy. Buổi chiều, Diệp Phồn Tinh mới vừa đi luyện tập xong, từ trên sân khấu đi xuống, Hồ Tiểu Chi đưa cho cô chai nước Tinh Tinh này. Diệp Phồn Tinh nhìn cô ta một cái, cảm ơn. Trước kia ngày ngày đi theo Triệu Gia Kỳ, Hồ Tiểu Chi hiện tại ngược lại là mỗi ngày đều đi theo Diệp Phồn Tinh rồi. Hội diễn văn nghệ lần này, Hồ Tiểu Chi cũng không có tham gia bất kỳ tiết mục nào. Triệu Gia Kỳ xếp hàng ở phía sau Diệp Phồn Tinh, cô ta nhìn thấy Diệp Phồn Tinh từ trên sân khấu xuống, lạnh lùng cười một tiếng. Cô ta không khỏi không thừa nhận, Diệp Phồn Tinh hát nghe khá hay, nhưng mà cô ta hiện tại không có chút sợ hãi nào. Cô ta sớm liền đã làm xong chuẩn bị, đừng nói để cho Diệp Phồn Tinh lấy giải nhất, ngay cả top 5 cũng sẽ không cho cô lọt được vào. Hồ Tiểu Chi nói với Diệp Phồn Tinh, chúng ta đi về nghỉ ngơi trước đi, diễn tập đã kết thúc, hiện tại nên bảo toàn trạng thái, chuẩn bị buổi tối biểu diễn mới đúng. Chờ một chút, cô biết, chờ hiện tại cái tiết mục này qua rồi, cái kế tiếp chính là Triệu Gia Kỳ. Hồ Tiểu Chi không thể làm gì khác hơn là cùng cô lưu lại. Rất nhanh, liền đến Triệu Gia Kỳ lên sân khấu. Cô ta mặc trang phục biểu diễn, vóc người đẹp cực kỳ, một bên mấy nam sinh, đều ngơ ngác nhìn cô ta. Mặc dù bình thường cảm thấy Lâm Vi xinh đẹp, nhưng Triệu Gia Kỳ vừa bắt đầu múa, liền như thiên nga trắng xinh đẹp, quả thật giống như công chúa thiên nga. Hồ Tiểu Chi đứng ở bên cạnh Diệp Phồn Tinh, nhìn lấy Diệp Phồn Tinh, nhìn cô ta làm cái gì. Đừng xem, cô ta hiện tại ghét Triệu Gia Kỳ ghét muốn chết, căn bản không muốn nhìn thấy Triệu Gia Kỳ gương mặt đó. Diệp Phồn Tinh nói. Không có gì, nhìn một chút cũng sẽ không thiếu mất miếng thịt. Hồ Tiểu Chi không thể làm gì khác hơn là kiềm chế ở lại theo Diệp Phồn Tinh cùng nhau xem. Mặc dù chỉ là diễn tập nhưng Triệu Gia Kỳ múa rất nghiêm túc. Cô ta muốn cho Diệp Phồn Tinh xem thật kỹ một chút Diệp Phồn Tinh cùng cô ta chênh lệch ra sao. Muốn cho Diệp Phồn Tinh biết mệnh sinh ra đã được định trước, vô luận Diệp Phồn Tinh cố gắng thế nào cũng sẽ không vượt qua được. Hồ Tiểu Chi nói, Triệu Gia Kỳ múa đẹp quá. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng Triệu Gia Kỳ phương diện này, đích xác rất lợi hại. Diệp Phồn Tinh cũng cảm thấy Triệu Gia Kỳ múa rất đẹp, nhất là Triệu Gia Kỳ sau khi biểu diễn, đột nhiên cảm thấy, mình biểu diễn, có chút bình thường. Đi thôi, Hồ Tiểu Chi vẫn còn đang bị Triệu Gia Kỳ hấp dẫn, Diệp Phồn Tinh đã xoay người đi rồi, Hồ Tiểu Chi đuổi đi theo sát. Triệu Gia Kỳ nhìn lấy Diệp Phồn Tinh mặt mày xám xịt đi mất, không nhịn được nhếch môi, biết. Gocchuyenaudio.com, lợi hại của tôi chưa? Gạch nối, Diệp Phồn Tinh cùng Hồ Tiểu Chi mới vừa đi ra đi không bao lâu, chỉ nghe thấy Triệu Gia Kỳ thanh âm phách lối, Diệp Phồn Tinh. Diệp Phồn Tinh dừng bước lại, nhìn thấy Triệu Gia Kỳ mới vừa biểu diễn xong hướng mình đi tới. Triệu Gia Kỳ đứng ở trước mặt Diệp Phồn Tinh, đắc ý nhìn lấy Diệp Phồn Tinh, tôi từng nói, tôi với cô không giống nhau. Vịt con xấu xí biến thành thiên nga trắng, chỉ có trong chuyện cổ tích mới có, trên thực tế là không có khả năng. Like và bỏ phiếu ngay để nhận vé vào xem hội diễn văn nghệ nào. Cách chương.